Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập, chương 34, góc truyện audio.com, mất chừng hơn một khắc để có thể đi tới đáy của cơn lốc. Quỷ Mão cứ ngỡ rằng, ở đó sẽ là một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ giống như bản thân cơn lốc đã vốn thế, nhưng không ngờ trước mắt hắn lại là một khô mái vòm. Ai đã xây nó? Quỷ Mão sửng sốt, mấy dòng thủy lưu quấn lấy nhau dưới chân cơn lốc đã bị mái vòm chặn đứng. Từ giữa cửa vào có thể thấy dòng nước biển trút xuống ồ ồ như thác, nhưng nguồn sức mạnh đủ sức nghiền nát một tu sĩ cảnh giới quy nguyên dường như đã hoàn toàn biến mất. Mấy vạn năm trước, rất nhiều đạo tu và ma tu ở cảnh giới Đăng Vũ đã cùng nhau dựng lên khu này. Là cánh cửa để bước vào Đông Độ Châu nên nó được lấy tên Đông Độ Hoàn. Kỳ Thí Phi thản nhiên nói, Quỷ Mão ngạc nhiên lắm, hai mắt hắn trợn. Tròn, từ nhỏ, hắn đã được dạy rằng, ma tu và đạo tu là kẻ địch của nhau, chưa từng biết rằng đã từng có thời kỳ đôi bên hòa bình hiệp tác. Dường như nhận ra những thắc mắc qua ánh mắt hắn, Kỳ Thí Phi cười lạnh một tiếng, nói, dù sao thì hồi đó cũng sống chung một đại lục coi như là đồng lòng khi đối địch với thế lực bên ngoài. Tiếc rằng lũ đạo tu kia am hiểu trò qua cầu rút ván, sau khi bỏ trốn liền phá sập Đông Độ Hoàn. Phải đến sau này, nó mới được các tiền bối xây dựng lại. Những cảm xúc chân thật của Quỷ Mão được thể hiện rõ qua ánh mắt hắn, chúng biến đổi theo từng lời thuật lại của Kỳ Thí Phi. Ngạc nhiên, rồi giận dữ, cuối cùng là kính nể. Những cảm xúc phong phú ấy cứ nhoáng qua nhoáng lại trong ánh mắt người thanh niên, thực thú vị. Kỳ Thí Phi nhớ tới cái lần ở tiểu bí cảnh xích luyện, dòng cảm. Xúc của hắn cũng biến đổi như thế, bèn cười khẽ, rồi y cứ thế đi về hướng cánh cửa trong ánh nhìn khó hiểu của Quỷ Mão. Thuyền trưởng từ từ lái thuyền cập bến, gã ló đầu ra nói lớn, hai vị, chúng ta chỉ nghỉ một ngày, giờ này ngày mai cả hai nhất định phải quay lại, nếu không thì ta cũng không đợi đâu. Quỷ Mão trừng mắt nhìn gã một cái, dám nói chuyện kiểu đó với tôn thượng, chán sống sao. Thuyền trưởng là người từng trải tiếp xúc với đủ các hạng người, trong đó có biết bao ma tu hung tợn ấy, thế mà sát khí của người thanh niên này vẫn khiến gã ớn lạnh, phải lặng lẽ rụt đầu về. Quỷ Mão nhìn chằm chằm vào khoang thuyền một hồi rồi mới theo chân Kỳ Thí Phi xuống đất. Mấy kẻ này chuyên bắt nạt kẻ yếu, ngươi càng khách sáo chúng càng lên mặt. Kỳ Thí Phi bỗng nhiên cất lời. Vâng, Quỷ Mão gật đầu đồng tình, gã mà dám quẳng bọn họ lại thật thì cứ chờ sự truy sát của lực ảnh vệ của Mục Thiên Tông đi. Quỷ Mão không nhận ra rằng, câu nói khi nãy của Ma Tôn Đại Nhân có ý ngầm khen mình. Hắn cứ tưởng tôn thượng có đồng quan điểm với mình mà thôi. Kỳ Thí Phi liếc nhìn Quỷ Mão một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Y quả thực chẳng biết nói gì trước sự chậm tiêu của cậu lực ảnh này. Đặt chân lên Bình Thai mới thấy nơi này không chỉ lớn, mà còn tấp nập người qua lại. Cẩn thận, vùng này không chỉ có ma tu, mà đạo tu cũng không ít. Giọng nói của Kỳ Thí Phi vang lên trong đầu Quỷ Mão. Đây là lần đầu tiên Ma Tôn Đại Nhân dùng phép truyền âm nhập mật với hắn, người thanh niên có chút hưng phấn. Hắn đưa mắt nhìn quanh một phen, quả nhiên phát hiện ra vài kẻ có khí chất khác hẳn ma tu ấy chính là đạo tu. Khóe miệng Kỳ Thí Phi nhếch lên một cái, nói, mấy trưởng bối của lũ đạo tu biết rõ nơi này, hẳn cũng đã dặn chúng phải cẩn thận. Vậy mà chúng chẳng thèm ngụy trang chút nào, cứ thế lên bờ thì chẳng khác nào dê béo, không phải ai cũng là Bạch Dương Phàm, huynh hoang kiêu ngạo suốt dọc đường đi mà không gặp phải đối thủ khó nhằn. Những người tu chân ở đại thế giới La Viên luôn khuyến khích việc đi du lịch để rèn luyện bản thân, vậy nên cứ đến giai đoạn nào đó, họ sẽ lịch lãm để mở mang kiến thức. Đông Độ Châu nguy hiểm, nhưng lại có nhiều kỳ ngộ và tài phú. Dù một năm có không biết bao người mất tích tại đây, nhưng đạo tu vẫn ùn ùn kéo tới để thám hiểm tìm kiếm bảo bối. Có thể nói, Đông Độ Hoàn là nơi cuối cùng chúng đạo tu có thể an tâm và nghỉ ngơi trước khi đặt chân vào vùng đất của ma tu. Vậy nên, ở đây có một tu sĩ đạo tu ở cảnh giới. Hóa thần đóng giữ để đảm bảo an toàn cho các vãn bối. Chúng ma tu đương nhiên không muốn nơi này có dính dáng tới lũ đạo tu. Ban đầu đôi bên cũng chiến đấu kịch liệt, tuy nhiên, so với sự đoàn kết và có tổ chức chặt chẽ của đạo tu thì lực lượng của ma tu quá đỗi rời rạc, thậm chí hàng loạt môn phái của chúng còn bỏ bê trận xung đột này. Thành ra các ma tu ở Đông Độ Hoàn đành phải nhượng bộ cho phép thế lực của đạo tu được tồn tại ở đây. Dù vậy nhưng ma tu mới là kẻ nắm thế chủ đạo ở nơi này, mặc cho số lượng đông đúc của đạo tu. Vị tu sĩ hóa thần kia không để tâm tới những cuộc phân tranh nhỏ lẻ, chỉ khi lợi ích chung bị uy hiếp, hắn mới ra mặt. Mới chỉ đi được một chốc mà Quỷ Mão và Kỳ Thí Phi đã gặp ba cuộc cãi vã, một người đang mải đấu pháp. Ngày nào mà không có chừng 7-8 người chết thì. Nơi đây không còn là Đông Độ Hoàn nữa. Lời này đã được lưu truyền suốt bao nhiêu năm, tôn thượng giờ chúng ta đi nơi nào? Quỷ Mão cho rằng Kỳ Thí Phi muốn mua đồ, nhưng ở đây ngư long hỗn tạp, cái bản tính của một trung phó trong Quỷ Mão nổi lên, hắn vô cùng lo lắng sẽ có kẻ mắt mù mà đi mạo phạm Ma Tôn đại nhân. Kỳ Thí Phi quăng cho hắn một ánh nhìn bực dọc, y từng nhiều lần đi qua đi lại giữa Đông Độ Châu và Tây Tứ Châu, đương nhiên không cần chuẩn bị gì. Giờ dẫn theo cậu lực ảnh này chẳng qua là để giúp cậu ta mở mang đầu óc mà thôi. Nhưng Kỳ Thí Phi không muốn nói rõ mình có ý tốt với người ta như thế nào, y chỉ lạnh nhạt đáp, dẫn ngươi đi làm một số việc quan sát, lần sau đừng có làm sai. Quỷ Mão cảm động không thôi, hắn cảm thấy, Ma Tôn đại nhân nhà mình đúng là vị thượng cấp tốt nhất thế gian. Kỳ Thí Phi dẫn Quỷ Mão dạo một vòng khắp khu giao dịch, chỗ này đồ tốt đồ xấu lẫn lộn, có hàng thật cũng có đồ dòm để lừa người. Kỳ Thí Phi truyền âm cho hắn, Quỷ Mão ngạc nhiên, cặp mắt đen láy trợn to, có đồ dòm. Kỳ Thí Phi cười mà như không cười, liếc hắn một cái. Mới thế mà đã ngạc nhiên, y đáp, đương nhiên, không chỉ có pháp khí dòm mà linh đan cũng thế. Lực ảnh vệ không hiểu biết về khía cạnh này bởi mọi nguyên liệu và vũ khí đều được tông môn cung cấp. Tuy nhiên, đã bước ra thế giới bên ngoài thì bắt buộc phải hiểu rõ những chuyện đó. Người thanh niên cảm thấy kỳ lạ vô cùng, hắn chưa từng nghĩ rằng pháp khí, linh đan mà cũng có thể làm giả. Những kẻ đó không sợ bị phát hiện sao? Đương nhiên, nếu bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, nếu có thể chót lọt thì số tiền đó đủ để chúng tiêu xài cả trăm năm, lợi ích lớn thế, sao có thể không dao động? Kỳ Thí Phi cao hơn người thanh niên nửa cái đầu, cả hai đi cùng nhau. Kỳ Thí Phi tỏa ra khí thế hiên ngang, sở hữu dung mạo xuất chúng, lại thêm khí chất bá đạo. Quỷ Mão lại mang vẻ mặt nội liễm, bước đi ổn trọng. Ma tu sống ở đây đều là hạng khôn khéo, vừa nhìn đã biết cả hai không dễ chọc. Không bị phát hiện tức là sẽ được một món hời lớn. Mấy kẻ làm hàng giả đều có chút bản lĩnh, đồ chúng làm thoạt nhìn không khác gì hàng thật, thậm chí có kẻ còn biết tạo ra cơ quan giả để người khác không phát hiện ra. Có kẻ lại dùng thủ đoạn khác, chúng sẽ cháo hàng giả với hàng thật trước khi giao đồ. Đến khi người mua nhận ra thì kẻ đó đã cao chạy xa bay từ lâu. Quỷ Mão cảm thấy, dù hiện tại chưa biết mua gì, nhưng mình vẫn rơi vào trạng thái căng thẳng. Như sắp trải qua một trận chiến khốc liệt. Nhìn vẻ mặt cảnh giác cao độ đó của hắn, Kỳ Thí Phi cười khẽ. Đó, phải thế mới có thú chứ. Kỳ Thí Phi chỉ vào một cửa hàng giao dịch cách đó không xa, những nơi khác cần cẩn thận, nhưng riêng cửa hàng này có thể coi là tương đối tin tưởng được. Người qua đó, mua một ít bùa phòng ngự, bùa dẫn đường, bùa lửa, bùa nổ, và hồi nguyên đan. Tuân mệnh, Quỷ Mão khom mình hành lễ, sau đó bước chân vào cửa hàng, mua mấy thứ Kỳ Thí Phi vừa yêu cầu. Chuyện kiếm hiệp hay, tôn thượng thuộc hạ đã mua đầy đủ, cũng đã thử nghiệm cam đoan chúng đều là chính phẩm. Quỷ Mão đáp ngay thẳng, Kỳ Thí Phi nhịn không được bật cười, vẫn hay nói cậu lực ảnh này ngốc, chẳng nhẽ là ngốc thật. Y đã bảo trước rằng cửa hàng đó không có vấn đề, vậy mà người thanh niên còn thử bùa lửa và bùa nổ. Ngay tại trận khiến các nhân viên sợ mất mặt, được rồi, có mấy thứ này, chỉ ít cũng cam đoan cho sự an toàn của ngươi phần nào. Kỳ Thí Phi chỉ vào một tòa kiến trúc sơn son thiếp vàng, người qua đó, phát huy sở trường của mình kiếm một ngọc giản dẫn đường thứ cất chứa bản đồ của Thâm Uyên cho ta. Coi đó là lời chỉ điểm của Kỳ Thí Phi dành cho mình, hắn xoay người rời đi không chút do dự. Một lúc sau, người thanh niên trở lại, Kỳ Thí Phi thoáng giật mình trước hiệu suất của hắn, nhanh thế mà ngươi đã tìm được sao? Quỷ Mão dùng hai tay dâng ngọc giản lên, thuộc hạ dạo một vòng thì nhận ra mình chỉ có thể hạ gục được một người, vậy nên thuộc hạ dẫn gã tới nơi không người để ý rồi đánh ngất cướp lấy ngọc giản. Phong cách này quả thực hợp với tính cách của Quỷ Mão, chọn kẻ yếu nhất giáng cho một gậy. Làm nhiều rồi nên quen tay vô cùng, Kỳ Thí Phi nhìn qua ngọc giản kia, đường đi không cụ thể từng ly từng tí, nhưng thế cũng đủ rồi. Còn sơ sài, nhưng vẫn dùng được. Kỳ Thí Phi gật đầu rất hài lòng, sau đó y lấy ra một ngọc giản khác từ không gian chứa đồ của mình, y bóp nát ngọc giản Quỷ Mão đưa, rồi đưa ngọc giản kia cho hắn, đây là bản đồ chi tiết của Thâm Uyên. Sư tôn của Bạch Dương Phàm là tông chủ của Ngự Linh Tông, chắc sẽ không keo kiệt đến mức không cho đồ đệ một tấm bản đồ tử tế. Vậy nên, hắn nhất định sẽ chọn con đường ngắn nhất, đơn giản nhất, chỉ khi có được bản đồ chi tiết chúng ta mới có thể đuổi kịp. Quỷ Mão không hề ngạc nhiên khi thấy Kỳ Thí Phi có tấm bản đồ tốt hơn. Hắn thản nhiên nhận lấy ngọc giản từ tay Kỳ Thí Phi, đặt nó cùng với đám bùa và linh đan mua khi nãy. Ta đợi ngươi ở, lâu phường kia, ngươi cứ đi lựa vài món mình phải dùng đến đi. Nơi này tuy hỗn loạn, hắc ám nhưng có không ít dị sĩ tài giỏi, cái này cần phải xem ngươi có tinh ý, phát hiện ra họ hay không. Kỳ Kỳ Thí Phi dừng lại một chút, khóe môi y khẽ cong lên, đương nhiên, đồ ăn ở đây cũng tuyệt mỹ vô cùng, ngươi không cần tiếc linh thạch, cứ chuẩn bị một ít để trên đường đi còn hưởng dụng, ngươi cũng đỡ phải vào bếp. Quỷ Mão bối rối vô cùng, ra là Tôn Thượng không bắt hắn phải nấu, nhưng hắn cứ có cảm giác như, lúc trước Tôn Thượng biết mình không giỏi nấu ăn nên mới yêu cầu mình làm cơm. Ngáo, vốn chương này định đăng đêm qua, mà buồn ngủ quá nên làm dở, nay mới hoàn thành, bê, gớm, Tôn Thượng cứ chọc người ta hoài. Cách chương.